Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 36 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguyên dịch Tàng Thư Viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like, cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là tập 36. Tiêu đại tiểu thư chậm rãi đứng dậy. Uyển chuyển đi ra phía trước, quay về phía mọi người thì lễ, mỉm cười nói. Ngọc Như cảm tạ hảo ý của Vũ hội trưởng, cũng cảm tạ sự quan ái của chư vị đồng liêu. Chư vị ở đây đều là tiền bối của ta, đồng thời cũng ủng hộ sự phát triển của Tiêu gia trong thời gian qua. Ngọc Nhược từ đó đến nay vẫn vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của các vị. Nàng nói rồi khom thấp thân mình, cảm tạ. Đại tiểu thư thiên sanh mỹ mạo như hoa, cử chỉ thân thiện tự nhiên, tài năng phong độ đều hơn người một bậc, rất dễ dàng giành được hảo cảm của mọi người. Nước hoa cùng với xà phòng, cả hai thứ đều là món hàng mới nhất do Tiêu gia làm ra. Tin rằng các vị đều nghe nói qua rồi. Nước hoa chính là kết tinh từ hương thơm của hoa, trải qua phương pháp lên men bí mật mà thành, không hề dễ dàng. Nhưng là mùi thơm bay xa không phai, đạm bạc ưu nhã, lưu lại rất lâu. So với loại phấn sáp tầm thường nữ tử hay dùng thì hơn rất nhiều. Mùi thơm càng thêm đầy ý nghĩa, nên được các vị tiểu thư thái thái yêu thích vô cùng. Đại tiểu thư cầm nước hoa thành thực nói, mọi người ngồi đây tuy đều là thương nhân, nhưng cũng đều là khách hàng tiềm năng. Một cơ hội tuyên truyền như vậy, đại tiểu thư tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên xà vòng chính là thừa hưởng mùi thơm của nước hoa. Thanh tân tự nhiên, khoan khoái dễ chịu. Trước đó không ít vị tiểu thư thái thái đã dùng qua, tin rằng có sự cảm nhận vô cùng sâu sắc. Hai loại này chính là do Tiêu gia ta tinh tâm mật chế mà thành, vừa để tạo phúc hàng triệu bách tính, đồng thời cũng hy vọng chư vị tiền bối có thể ủng hộ Tiêu gia như trước kia. Ngọc Nhược cảm tạ vô cùng. Đại tiểu thư giới thiệu đơn giản về nước hoa và xà phòng. Bên Chiết Giang thương hội có một nữ khách thương đứng lên nói. Tiêu đại tiểu thư, nước hoa xà phòng thơm kia ta đều nghe qua, cũng được may mắn dùng thử, cảm giác thật sự là 10 phần sảng khoái. Chỉ là Hàng Châu không thể nào cung ứng đầy đủ, làm chị em bọn ta có chút lo lắng. Nàng nói hết câu liền đưa tới sự tán thành của nữ thương khách xung quanh. Các nàng đó đều là những nhà buôn, đối với sự vật mới đều cảm thấy hứng thú. Qua trung gian, không ít người được dùng qua nước hoa xà phòng thơm, cảm giác đích thực so với phấn sáp là hoàn toàn bất đồng, cho nên điều hướng tới đại tiểu thư, mong nàng ta mang nhiều hàng hóa đến. Đại tiểu thư mỉm cười nói, chư vị tỉ muội chớ lo lắng, nước hoa cùng xà phòng thơm sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Nếu các vị tỉ muội cần, có thể trực tiếp đến chỗ chúng ta đăng ký, sau đó chúng ta đương nhiên sẽ giao đến tận tay mọi người. Đào Uyển Doanh cũng lấy ra từ trong người một chiếc bình nhỏ trong suốt như pha lê, bên trong chứa chất lỏng màu hồng, đắc ý hướng tới những nữ thương khách xung quanh quảng cáo. Đây chính là nước hoa mân côi do chính Ngọc Nhược tỷ tỷ tặng cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn, các nữ khách xung quanh liên tục kinh hô, mỗi người đều cầm lấy, không muốn buông tay. Có vài nữ khách muốn Đào Uyển Doanh bán lại, bị Đào Uyển Doanh vội vàng đoạt lại. Lâm Văn Vinh cười thầm, ngày ấy đại tiểu thư tới thư viện tuyên truyền đưa cho Đào Uyển Doanh nước hoa này, không nghĩ tới hôm nay tiểu nữ này cũng mang theo tới đây khoe khoang, cho nàng nước hoa này cũng như là không uổng phí. Đào Đông Thành trong lòng tức giận, hắn liền giữ chặt Đào Uyển Doanh, rồi đưa ra cái nhìn đầy ý nghĩa cho Vu hội trưởng. Vu hội trưởng liền cẩn thận phất tay lên. Trong đám đông chợt có một thương khách đứng ra nói. Đại tiểu thư, nước hoa cùng xà phòng thơm này của người thật tốt, có điều Tiêu gia cũng có chút không thành thực lắm. Lâm Văn Vinh hướng mắt nhìn cử chỉ của lão béo mập họ Vu kia, trong lòng cười lạnh. Đúng là không đoán sai, lão đầu này không có chủ ý gì hay. Đại tiểu thư nhíu đôi mi thành tú nói. Lời này của Lý đương gia là thế nào? Nghe khẩu khí của Lý đương gia, tựa hồ cũng là người quen biết. Tên Lý đương gia hử một tiếng. Đại tiểu thư, làm người nên có 3 phần nhũn nhặn, chớ bức người quá đáng. Tiêu gia các ngươi vốn kinh doanh quần áo tơ lụa, giờ lại làm về phấn sáp, không phải là đã vươn tay vươn chân quá dài rồi sao? Lâm Văn Vinh nói với Lưu Nguyệt Nga ở bên cạnh. Lưu đại tỷ, Lý đương gia này vốn làm gì vậy? Lưu Nguyệt Nga nói, người này ở trong thành Hàng Châu cũng buôn bán phấn sáp, nổi danh là sắc quỷ. Lâm Văn Vinh ồ một tiếng, trong lòng hiểu rồi. Mẹ nó, người này rõ ràng là đang đố kỵ. Xà phòng thơm vừa xuất ra, ai còn dùng phấn sáp trước kia nữa. Muốn dùng quy củ làm ăn hạn chế tiêu ra. Mẹ nó, tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ ngươi là hộ bộ à? Làm gì có cái chế độ hành nghiệp như thế? Tiêu đại tiểu thư chỉnh sắc nói. Lý đương gia, Tiêu gia ta chuyển đời làm ăn mua bán. Việc kinh doanh quần áo chưa từng bỏ giờ. Nhưng chả nhẽ không làm thứ khác được sao? Đây là quy củ gì vậy? Tiêu gia ta hai đời gần đây đều do nữ tử đứng ra kinh doanh. Buôn bán phấn sáp cũng là đương nhiên. Lý đương gia hầm hử nói. Người như vậy là vượt qua nghề nghiệp, phá hoại quy củ. Nếu mỗi người đều như Tiêu gia các ngươi, hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia. Làm như thế, quy củ của thương hội còn nói làm gì nữa? Đại tiểu thư nhìn người này như muốn tìm ra khuyết điểm, hử lạnh nói. Xin nghĩ trong thiên hạ, người trong thiên hạ đều có thể làm. Vì sao Tiêu gia ta không được? Lý đương gia thượng tổ làm thợ rèn, hôm nay làm hương phấn dinh, cũng là phá hoại quy củ sao? Lâm Văn Vinh a a cười. Ha ha, đại tiểu thư tài ăn nói thật tốt. Trước kia không thấy nàng thể hiện qua. Thật ra là có chút đánh giá nàng không đúng. Lý lão bản tức giận đến mức thất khiếu xỉ khói. Nói. Ngươi cưỡng tử đoạt lý. Tiêu đại tiểu thư hử nói. Lý đương gia, ngươi mặc dù không thích Tiêu gia ta buôn bán phấn sáp, Tiêu gia ta cũng không tị hiềm ngươi buôn bán quần áo. Không biết Lý đương gia có hứng thú này hay không? Lưu Nguyệt Nga giơ một ngón cái lên nói. Muội tử này của ta, ăn nói còn hơn cả đấng nam nhi. Một lão bản khác cũng kinh doanh phấn sáp đứng lên nói. Tiểu đại tiểu thư, Tiểu gia các người muốn kinh doanh phấn sáp, không một ai có thể ngăn cấm, nhưng cũng không thể không để ý đến quy củ như vậy. Nên nhược chúng ta kinh doanh nước hoa và xà phòng, nếu không sao chúng ta kinh doanh được. Đại tiểu thư lắc đầu nói. Chư vị trưởng quỹ, chúng ta đều là người làm ăn buôn bán. Việc buôn bán không chỉ có mình ta có thể làm, ai cũng có thể cùng cạnh tranh, qua lại với nhau mới có thể phát triển lâu dài. Lý đương gia hử một tiếng nói. Hừ, cạnh tranh với nhau, Tiêu đại tiểu thư, nước hoa xà phòng vừa ra, việc buôn bán phấn sáp của chúng ta 10 phần giảm tới 7 phần, làm sao có thể cạnh tranh được? Sợ rằng Tiêu gia các ngươi độc đoán rồi. Ngươi coi Hàng Châu thương hội chúng ta vào đâu, càng coi những thương nhân chúng ta vào đâu. Phía sau hắn cũng có mấy người bắt đầu la hét. Nhất thời có rất nhiều người đồng tình với Lý đương gia. Lưu Nguyệt Nga cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn, đứng lên nói. Bọn người các ngươi hoàn toàn nói không có lý lẽ. Tiêu đại tiểu thư cũng làm thứ các ngươi đã thử làm trước đó thôi. Không biết tự trách mình không có bổn sự, lại trách người khác. Đúng là chuyện kỳ quái trong thiên hạ. Người của Kim Lăng Thương Hội tuy nhiều, cũng chỉ có Lưu Nguyệt Nga đứng lên nói cho Tiêu gia. Những người khác đều đưa mắt nhìn ý kiến của Đào Đông Thành. Lâm Văn Vinh mỉm cười với đại tiểu thư, giơ ngón cái lên. Mặt đại tiểu thư hồng lên, liếc mắt nhìn hắn của trách. Lý đương gia, có cạnh tranh thì sẽ có xung đột. Đây là thiên lý, là chính đạo. Nghèo khó thì sẽ suy nghĩ cách khác mà làm ăn. Tiêu gia ta kinh doanh quần áo nhiều năm. Sau đó cũng có nhiều nhà khác tham gia. Vì lý do đó, Tiêu gia ta cũng khó có thể duy trì, khó có thể tiếp tục. Lúc này mới mở ra buôn bán mới. Nếu ta cũng như người, oán trời trách người, thì chẳng phải ngày ngày chỉ biết chửi mắng thôi ư? Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Vài thương nhân kinh doanh phấn sáp nhìn nhau không biết trả lời thế nào, vội vàng nhìn sang Vu hội trưởng. Đào Đông Thành đưa ánh mắt nhìn Vu hội trưởng. Vu hội trưởng đang mải nói chuyện, đột nhiên đứng lên cười nói. Hờ, nhị vị đều chưa có tức giận, việc này còn có thể thương lượng. Ta thấy hai vị nói đều có lý, không bằng để lão hồ đứng ra làm người dàn xếp. Lý đương gia vội vàng cười xiểm nịnh nói. Hội trưởng, xin mời nói. Vũ hội trưởng hướng đại tiểu thư nói. Tiểu đại tiểu thư, việc buôn bán phấn sáp này cũng không dễ dàng gì. Ta thấy chỉ bằng thế này. Quyền kinh doanh nước hoa xà phòng thơm của Tiêu gia các người tại Chiết Giang này chuyển giao cho bọn Lý trưởng quỹ. Như vậy song phương hợp tác, xem như đều có lợi. Ta khóc mất, rốt cuộc cũng lộ ra cái đuôi hồ ly rồi. Quyền kinh doanh đến tay, nhưng lợi nhuận thật sự to lớn. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười lạnh. Ta trồng cây đến ngày hái quả, các người muốn ăn sẵn, muốn gạt Tiêu gia ta ra khỏi Hàng Châu. Thật là con mẹ nó nằm mơ nói mộng. Đại tiểu thư sắc mặt biến đổi nói. Vu hội trưởng, Tiêu gia ta ở Chiết Giang có nhiều cửa hàng, tự có cách kinh doanh. tạm thời không cần người khác hỗ trợ. Vu hộ trưởng âm trầm cười nói, Tiểu đại tiểu thư nói như vậy, lão hồ cũng khó mà quản được. Ta cùng các vị đồng liêu ở Chiết Giang cũng phải ăn cơm mà. Đào công tử, người nói thế nào? Đào Đông Thành đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, ra bộ khó xử, nói, Hiền bối, hai thương hội Giang Chiết chúng ta cùng là một nhà, lùi một bước có thể đất trời rộng mở à? Hai thiên cầu thế tử này móc ngoặc với nhau. Đại tiểu thư nhớ tới mấy năm nay phải chịu ủy khuất, bên trong nước mắt đã đảo quanh, nhưng nàng cá tính kiên cường, cố nén nước mắt buồn bã cười nói, Tiêu gia ta làm ra nước hoa cùng xà phòng thơm, mọi người trong mắt nhìn thấy thành công, nhưng có ai nghĩ tới nếu loại hình kinh doanh này thất bại, Tiêu gia ta từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu lâm cảnh vạn kiếp bất phục. Những năm gần đây, việc kinh doanh quần áo của Tiêu gia lâm vào cảnh khốn khó, cũng chưa bao giờ muốn dùng thủ đoạn đè nén người cùng nghề. Tiêu gia ta tự mình cố gắng, đường đường chính chính làm ra tiền, vì sao hôm nay lại muốn làm khó chúng ta thế này? Tiêu gia ta tuy là phụ nhân, nữ tử, nhưng ngưỡng vô quý vu thiên. Tiêu Ngọc Nhược ta tuyệt không để các người muốn khi dễ thì khi dễ. Vũ hội trưởng cùng Đào Đông Thành đều cười lạnh không nói, phảng phất như nắm chắc phần thắng trong tay. Mẹ các người chứ. Được, để ta nói chuyện với các người. Lũ dù các người thực ra chỉ là một đống hành thối. Nhìn bộ dạng gian xảo của hai người Vu Đào, Lâm Vân Vinh kéo chiếc ghế âm thầm đứng dậy đi tới, che chở bên cạnh đại tiểu thư, nhìn nàng nhẹ nhàng cười nói, đừng khóc, khóc nhìn không đẹp chút nào. Lâm Tam, đại tiểu thư phảng phất tìm được thân nhân, một tay giữ chặt áo của hắn, nhẫn nhịn cả nửa ngày, nước mắt lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống. Không phải là đã nói rồi sao? Giờ lại khóc tới mức nhìn không ra sao thế này. Lâm Văn Vinh mỉm cười đưa cho đại tiểu thư một chiếc khăn lụa. Sau đó quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Người tên là gì vậy? Là Vũ Bàn Tử phải không? Lâm Văn Vinh cười nhạt hướng tới Vu hội trưởng nói. Ta sao có thể béo? Vu hội trưởng bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa đáp lại lời hắn. May mà sớm tỉnh ngộ, vội lớn tiếng quát. Ngươi là ai? Sao dám nói với ta như thế? Đà hội trưởng, ngươi nói cho hắn biết ta là ai. Lâm Văn Vinh mặt cười như không, quay về phía Đào Đông Thành nói. Đào Đông Thành cũng quen biết hắn lâu rồi, cũng không biết lai lịch thật của hắn. Tuy bề ngoài ra vẻ hùng hổ, nhưng bên trong nhút nhát, đành nói. Lâm Tam, ngươi muốn gì? Nơi đây là thương hội Chiết Giang, không đến lượt ngươi lên tiếng. Chúc mừng ngươi, Vu hội trưởng. Ngươi muốn lập tức béo được rồi. Lâm Văn Vinh như không nghe thấy Đào Đông Thành nói gì, trong mặt hiện lên một tia mờ ám, cười nhìn Vu hội trưởng. Vu lã mập theo bản năng biết sự tình có gì đó không đúng, vội vàng kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Lão tử là người văn minh. Lâm Văn Vinh đưa tay kéo chiếc ghế gỗ, đem đến trước cái bàn, đập mạnh xuống. Một tiếng vang lớn. À, một tiếng kinh hãi, chiếc bàn hoàn toàn tan nát. Nhìn thẳng vào tên Vu Bàn Tử kia, Lâm Văn Vinh trái phải hai bên tung liên tiếp câu quyền, bình bình hai tiếng, nện thẳng vào mặt Vu Bàn Tử. Vu hội trưởng hét một tiếng a thảm thiết, ngã nhào liền lăn vài vòng trên mặt đất, rên rỉ kêu lên vài tiếng. Ngay cả sức đứng lên cũng không có, hai bên má sưng lên như bánh bao, làm con ngươi vốn không to trở thành một đường thẳng. Ngươi là đồ du côn, người đâu, mau bắt tên nô tài này. Vu hội trưởng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, yếu ớt quát tháo. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, đi tới phía trước, duỗi một chân chậm chạp đưa tới mặt Vu hội trưởng. Vu Bàn Tử kia tránh trái né phải, tựa hồ không sao tránh nổi một cước kia. Ngươi ép người thái quá. Vu hội trưởng bị dẫm lên mặt, mũi hừ một tiếng cao giọng hô. Ép người quá đáng. Lâm Văn Vinh cười lạnh nói. Mới vừa rồi, các người làm đại tiểu thư tiến thoái lưỡng nan thì có nghĩ đến bốn chữ đó không? Lâm Tam, ngươi thật sự coi Chiết Giang thương hội chúng ta không có chăng? Các vị đồng liêu, người ta khi dễ hội trưởng của chúng ta còn chờ gì nữa? Đó chính là tên trưởng quầy lúc trước làm cho đại tiểu thư khó xử. Thấy hội trưởng bị người ta dẫm đạp chân lên, lập tức đứng lên hò hét. Thương hội, một thương hội thật hay à? Lâm Văn Vinh hà hà cười tỏ nói. Ha ha, hống hách thao túng buôn bán như thế, ép người đến vậy. Thương hội cái mẹ các người. Chân phải hắn dẫm mạnh lên mặt Vu hội trưởng một cái, khiến lão Vu Bàn Tử gào khóc thảm thiết. Lâm Văn Vinh xoay người, nhìn đám thương khách của Giang Tô Thương Hội, ánh mắt hừng hực, cả giận nói. Tiêu gia là một trong những thành viên của Kim Lăng Thương Hội. Hôm nay bị các ngươi chèn ép tới thế này, không có một ai nói gì. Kim Lăng Thương Hội này còn muốn làm cái gì hả? Đại tiểu thư thấy Lâm Tam tức giận, trong lòng cũng kinh hãi. Nếu Lâm Tam này lại nổi giận, thì mọi việc đều không đi đến đâu cả. Nàng vội vàng giữ chặt tay áo Lâm Tam. Lâm Tam, không được lỗ mãng làm người khác bị thương. Lập Vân Vinh quay đầu lại nhìn, liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược nói. Đại tiểu thư, nhẫn nại cũng có mức độ, giờ không cần nhẫn nại nữa. Để người ta ngồi trên đầu Tiêu gia, nếu lúc nào cũng nhân nhượng, chỉ làm cho chúng được đà lấn tới. Đại tiểu thư biết Lâm Tam nói không sai, liền cắn chặt răng không nói gì. Vũ hội trưởng kêu gào như heo bị giết. Lâm Tam, người mà buông ta ra. Tả đất Hàng Châu của ta, người dám làm càn như thế ư? Có biết thiên lý không? Có biết vương pháp không? Ha ha ha ha ha ha. Lâm Văn Vinh cười to. Bây giờ lại giảng giải vương pháp sao? Vừa rồi các người thúc ép một nữ tử yếu đuối đến khổ sở, sao không giảng giải vương pháp thiên lý? Thế giới này chỉ có một thiên lý. Nắm tay ai cứng, người đó là thiên lý. Đào Đông Thành thấy lý lẽ của Lâm Tam dã man như thế, cũng như cách hành sự của hắn, trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng nói. Lâm Tam, đây là đất Thiết Giang, người chớ làm càn. Lúc kích động thì như ma quỷ, mỗi người đều có huyết tính, cho nên đôi khi cũng không tránh khỏi bị kích động một chút. Phàm việc gì tính kỹ trước mới làm, thì hầu như luôn có kết quả khả quan. Lâm Văn Vinh lúc này nghĩ, tại nơi này hắn hoàn toàn bị người ta tìm cách khi dễ, tránh không được thì không bằng trực tiếp đối đầu, chết có gì mà sợ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, buông chân tha cho Vu hội trưởng, chậm rãi bước đến gần Đào Đông Thành nói. Đào công tử, Đào hội trưởng, nơi này là địa giới Chất Giang phải không? Vậy sau này trở lại Kim Lăng thì sao? Tiêu gia chúng ta có phải vẫn bị ngươi khi dễ như cũ? Ta khi dễ Tiêu gia khi nào? Ngươi không thể nói không căn cứ như thế. Đào Đông Thành vội vàng phản biện, cố tìm cách giấu đi những sự việc đằng sau, giảm nhẹ những điều Lâm Tam không biết. Đối với cái thể loại ngụy quân tử này, giảng giải đạo lý căn bản là không thể được. Đối với hắn chỉ có thể đều giả hơn, tiểu nhân hơn. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Hè, người không có khi dễ Tiêu gia ư? Thật là điều tuyệt vời á. Mới vừa rồi Vu bản tử kia thúc ép gắt gao, ai đất trợ trụ vi ngược chứ? Thật buồn cười, ngươi còn dám tự xưng là hội chủ của Thương hội Kim Lăng. Ngươi không có khi dễ Tiêu gia, hôm nay ta cần phải khi dễ ngươi vậy. Ngươi không có ý kiến chứ? Đại tiểu thư nhìn Lâm Tam, vì chính mình mạnh mẽ ra mặt như vậy, vừa cảm động lại vừa lo lắng, vội vàng đến bên cạnh Lâm Tam, kéo kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói. Chớ vô ý để làm bị thương chính mình đó. Lâm Văn Vinh nghe được trong lòng mừng rỡ. Cô bé này chỉ dặn ta đừng để bị thụ thương, chứ không nói bốn ta không đánh nhau. Thật sự là có tiến bộ rồi. Đào Đông Thành thấy đại tiểu thư cùng Lâm Tam vẻ mặt thân mật, trong lòng cảm thấy ghen ghét và sợ hãi. Hắn vẫn không tìm ra lai lịch thật sự của Lâm Tam. Hơn nữa tên Lâm Tam này làm việc cho ai, tới tận bây giờ vẫn chưa lộ bài. Hắn chưa nắm bắt chính xác. Hắn vội vàng kêu lên. Lâm Tam, người hung hãn ép buộc người khác, chẳng lẽ thật sự Kim Lăng Thương Hội ta sợ ngươi như thế? Tiêu gia từ nay về sau còn muốn sống yên tại Kim Lăng, thì ngươi chớ có làm gì gây tổn hại đến Tiêu gia. Hay cho Kim Lăng Thương Hội, Lâm Văn Vinh lạnh lẽo nhìn bốn phía xung quanh, hừ một tiếng nói. Tiêu gia chính là một trong những thành viên của Kim Lăng Thương Hội, vừa rồi nhận sự chèn ép của người ta, ngoại trừ Lưu Đại Tỷ, có ai đứng ra nói cho Tiêu gia? Ai cũng có tư tâm, điều này ta không có gì để nói, cũng không yêu cầu chư vị cái gì. Nhưng hôm nay, tên họ Đào này mượn danh Kim Lăng Thương Hội chèn ép Tiêu gia. Các người sao không nhìn kỹ lại cái tên hội trưởng của Kim Lăng Thương Hội kia, xem cái bộ mặt thật của hắn như thế nào? Lưu Nguyệt Nga cũng đứng lên nói. Lâm Tam huynh đệ, Lưu Nguyệt Nga ta ủng hộ ngươi. Nàng nhìn bọn người Kim Lăng Thương Hội cả giận nói. Nam nhân các ngươi chết hết rồi sao? Người ta khi dễ đại tiểu thư chúng ta, khi dễ đồng liêu Kim Lăng chúng ta, các ngươi lại rụt đầu vào như loài rùa đen. Lão bà các ngươi mới chịu đựng được. Đổi lại là lão nương, đã cho các ngươi một cước bỏ đi từ lâu rồi. Lưu Nguyệt Nga tâm tình đều để ngoài miệng, lời nói tuôn ra như súng máy. Kim Lăng thương nhân đang ngồi ở đây đều biết tính tình của nàng vừa thô vừa thẳng như ruột ngựa, hơn nữa cũng hổ thẹn với lương tâm, không ai dám phản bác. Đại tiểu thư vội vàng giữ chặt lấy tay Lưu Nguyệt Nga cảm kích nói. Cảm ơn tỷ lên tiếng vì tiểu muội. Đào Đông Thành nhìn Lâm Tam từng bước ép tới, vội hỏi. Lâm Tam, người muốn gì? Lâm Văn Vinh âm trầm cười nói. Đào công tử đã quên những lần chúng ta nói với nhau trước rồi sao? Ngàn vạn lần đừng chọc tức ta. Ngược lại, không nghe ta khuyên giải, nay phải trả giá mà thôi. Đào Đông Thành thấy hắn mang đầy vẻ đe dọa, liền nghiêng người đào tẩu. Lâm Văn Vinh tay phải đấm mạnh một quyền định đánh vào mặt Đào Đông Thành, lại bị một đôi tay nhỏ bé ngăn lại. Chính là Đào Uyển Doanh. Uyển Doanh tiểu thư này mày liễu dựng ngược lên, nói: Lâm Tam, người chớ có khi dễ đại ca ta. Lão tử là người văn minh, chuyên đánh chó, không đánh người. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, quyền trái nhanh chóng khua lên, tựa như sét đánh không kịp bưng tai, liên tục đánh vào mặt Đào Đông Thành. Đào Đông Thành tuy có thể chất mạnh mẽ, nhưng vẫn không phải là đối thủ có thể địch lại Lâm Văn Vinh. Một quyền này đánh trúng làm váng đầu hoa mắt, nửa bên mặt biến thành bánh bao, mặt cũng hơn cả mắt gấu mèo. Uyển Doanh thấy Lâm Văn Vinh đánh lén, vừa sợ vừa giận, nhảy vọt đến. Lâm Văn Vinh lắc người tránh đi, thuận thế đá ra một cước vào chính giữa bụng Đào Đông Thành. Đào Đông Thành a một tiếng thảm thiết, ôm bụng, lăn trên mặt đất. Ca ca! Uyển Doanh kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy đi, giúp đỡ Đào Đông Thành. Đã thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán mồ hôi túa ra, trong mắt tràn đầy sự ngoan độc, ánh mắt dán chặt vào Lâm Văn Vinh. Tay đấm, chân đá, Lâm Văn Vinh phát tiết được sự giận dữ, trong lòng dễ chịu vô cùng. Một trận đánh mà cả Giang Tô, Triết Giang, hai vị hội trưởng đều bị hắn đánh. Mẹ nó, nắm đấm mới là đạo lý, để lũ chó các ngươi nếm mùi bị người khác khi phụ. Quét mắt nhìn mọi người, Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói. Sành ý trong thiên hạ, người trong thiên hạ làm, không phải là ai khi phụ ai cả. Tiêu gia chúng ta luôn luôn muốn điều tốt, nhưng tuyệt đối không phải yếu đuối. Nếu có người chủ trương khi dễ Tiêu gia ta, ta sẽ đánh mù cái mắt chó của hắn. Trong đại sảnh nhất thời câm như hến. Đang ngồi đây đều là thương nhân, đều truy cầu chủ yếu là lợi nhuận, nhưng họ quả chưa bao giờ thấy một kẻ dã man dùng nắm đấm thay cường quyền như hắn lúc này, khiến không một ai dám tiếp tục chống lại Tiêu gia nữa. Đào Uyển Doanh thấy ca ca sắc mặt tái nhợt, vừa giận vừa sợ nói: Lâm Tam, ta nhất định phải bẩm báo Hầu đại nhân trừng trị tội lỗi của ngươi. Lâm Văn Vinh khinh thường cười nhạt nói: Đào tiểu thư, ngươi có bổn sự cứ đến đi, chúng ta cùng nhau giao đấu. Đại tiểu thư cũng đứng ở bên cạnh Lâm Văn Vinh, sắc mặt kiên định nói: Uyển Doanh tiểu thư, việc Lâm Tam đều do ta mà nên, ngươi nếu muốn cáo quan có thể tìm ta. Chính là hắn đó. Một tên trưởng quỹ mang theo một đội lính vội vàng đi lên, chỉ vào Lâm Văn Vinh nói: Chính là hắn, hắn dám đánh hội trưởng của chúng ta cùng Đào công tử, chư vị đang ngồi ở đây đều là nhân chứng cả. Vài tên lính theo lời nói liền nhào tới bắt Lâm Văn Vinh. Đại tiểu thư cũng khẩn khẩn giữ chặt ống tay áo Lâm Văn Vinh nói: Lâm Tam, lần này cũng là do ta hại ngươi. Lâm Văn Vinh cười nói: Đại tiểu thư, việc đánh người ta rất am hiểu, không liên quan đến nàng. Đại tiểu thư lắc đầu kiên định nói: Ngươi không phải sợ, bọn họ muốn bắt ngươi lên gặp quan, muốn ngươi ngồi tù, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiểu ni tử này, lão tử thật hiếm khi bị nàng làm cho cảm động một lần. Lâm Văn Vinh trong lòng cười cười, không nói ra lời. Lại ngay bên ngoài cửa có người sướng to: Văn Hoa Điện Đại học sĩ, hộ bộ thượng thư Từ Vị, Từ đại nhân tới. Các thương hộ Giang Chiết đang đứng đó tức thì xôn xao cả lên. Mấy năm gần đây, địa vị của thương nhân xuống thấp, rất ít khi được kết giao với người trong quan trường. Hôm nay vị học sĩ đứng đầu Văn Hoa Điện, thiên hạ đệ nhất tài học, thượng thư bộ hộ, Từ Vị đại nhân lại tự thân đến đây. Việc này cũng khiến thể diện của họ được đề cao rất nhiều. Vũ hội trường vội vàng lồm cồm bò dậy. Đào Đông Thành đang được Đào Uyển Doanh đỡ cũng vùng ra, nhanh chóng bước tới ra cửa nghênh đón. Cái lão tử văn trường này tới thật là đúng lúc quá. Lâm Văn Vinh quay mặt sang nhìn Tiêu Ngọc Nhược cười khẽ một tiếng. Vừa nghe thấy Từ Vị đại nhân xuất hiện, Tiêu Ngọc Nhược trước tiên cảm thấy vừa mừng vừa sợ, sau đó trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Từ Vị đại nhân tới đây thì sao chứ? Cho dù ông ta yêu mến tài hoa của Lâm Tam, nhưng bản thân lại là mệnh quan triều đình, mà ở đây người ta đều đồng thanh chỉ trích Lâm Tam. Ông ta có thể bênh vực được chăng? Từ Vị mặc một bộ quan phục màu hồng, nét mặt vui vẻ, trên khuôn mặt gầy gò ẩn chứa nét uy nghiêm. Ông ta chậm rãi bước vào, theo sau còn có Phủ Doãn Hàng Châu cùng 10 vị quan viên lớn nhỏ của Triết Giang. Vũ hội trường vội vàng cung kính hành lễ. Tham kiến Thượng Thư đại nhân, tham kiến các vị đại nhân. Học trò là Đào Đông Thành, xin ra mắt Từ đại nhân, xin ra mắt các vị đại nhân. Đào Đông Thành cũng hành lễ nói. Mọi người đều biết Từ Vị chính là đệ nhất mưu thần của Hoàng đế từ khi người còn chưa lên ngôi. Hiện giờ ông đã trở thành trụ cột của triều đình, quản lý ngân khố của cả nước, chính là cận thần thân tín nhất của Hoàng đế Đại Hoa. Chỉ cần được ông ta để ý tới, việc rộng bước đường mây đương nhiên là khỏi phải nghĩ. Từ Vị gật đầu vui vẻ nói. Chư vị hội trưởng, chư vị đồng liêu, hãy mau miễn lễ. Nhìn quanh một lượt, Từ Vị thấy Vu Đào hai người mặt mũi sưng vù, liền kinh ngạc hỏi. Nhị vị hội trưởng, việc này là sao vậy? Quỳ sụp xuống đất, Vu hội trưởng vừa khóc giống lên vừa nói. Từ đại nhân, xin người hãy làm chủ cho tiểu nhân, làm chủ cho thương hội hai vùng giang chiết chúng ta. Đào Đông Thành cũng vội quỳ xuống hùa theo Vu hội trưởng. Xin đại nhân làm chủ cho đệ tử. Từ Vị ngạc nhiên hỏi. Hai vị sao lại làm thế? Hai bóng đứng lên nói rõ ràng. Các vị là chấp trưởng thương hội hai vùng giang chiết, chính là long đầu của biết bao con người, sao lại trở nên như thế này? Lã Vu lau nước mắt, đưa ngón tay núc ních chỉ về phía Lâm Văn Vinh. Đại nhân, đều là do tên Lâm Tam gia đình của Tiêu gia kia. Không chỉ vũ nhục hai thương hội, hắn còn đánh hội đồng tiểu nhân và Đào công tử, cũng như nhiều thù hạ trong bản hội nữa. Điều đó quả thực khiến cho giới thương nhân tại đây nhục nhã đến cùng cực. Xin đại nhân hãy làm chủ cho bọn tiểu nhân. Lâm Văn Vinh nghe vậy chỉ biết chửi thầm. Tên mập này quả thực là vô sỉ. Lão tử rõ ràng chỉ đánh có hai người các ngươi, thế nhưng lại trở thành đánh bao nhiêu người. Thể loại này còn vô sỉ hơn cả mình. Từ Vị à một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh, đoạn quay sang Vu Đào hai người cất tiếng hỏi. Theo như ý Vu hội trưởng vừa nói, một mình vị tiểu huynh đệ này đánh hội đồng ngươi và Đào công tử cùng nhiều người trong quý hội phải không? Vu hội trưởng nghiến răng đáp. Đúng vậy, xin đại nhân vì chúng tiểu nhân mà làm chủ. Từ Vị nói. Đầu sẽ có đó, để Lão Hồ hỏi cho rõ ràng sự tình xong, đương nhiên sẽ công bằng phán xét. Theo như ý của Vu hội trưởng, tên gia đình Lâm Tam này đánh hội đồng Vu hội trưởng, Đào công tử và nhiều người khác, tức là một mình hắn đánh hội đồng các ngươi, có phải thế không? Vâng, vâng, vâng. Vu hội trưởng vội vàng thừa nhận. Các vị huynh đệ trong hội ở đây đều có thể làm chứng. Một người đánh hội đồng nhiều người. Từ Vị hỏi với vẻ nghi hoặc. Bước hai bước tới trước mặt Lâm Văn Vinh, ông bật cười một tiếng rồi nói tiếp. Lâm tiểu ca, mấy vị này vừa rồi nói có thật không? Lâm Văn Vinh còn chưa kịp trả lời, Tiêu Ngọc Nhược đã vội mở miệng đáp. Từ đại nhân, việc hôm nay là do Tiêu gia bọn ta mà ra, không liên quan đến Lâm Tam. Vạn lần trách phạt đều do Tiêu gia gánh chịu. Từ Vị nhìn Tiêu Ngọc Nhược hỏi. Người là đại tiểu thư nhà họ Tiêu phải không? Đại tiểu thư hành lễ đáp. Chính là tiểu nữ. Từ Vị nhìn nàng thở dài nói. Giống, thật là giống quá. Đại tiểu thư ngẩn người nhìn Từ Vị, không hiểu ông ta nói vậy là có ý gì. Từ Vị khẽ than. Tiểu đại tiểu thư, Quách tiểu thư nương thần người mấy năm này có khỏe không? Tiêu Ngọc Nhược sững người một chút, vì từ đại nhân này gọi nương thân nàng là Quách tiểu thư, tựa hồ giữa hai người có quen biết, nên cũng không hiểu nên trả lời ra sao. Lâm Văn Vinh hiểu ý của ông ta, thấy nàng ta ngây ngốc đứng đó bèn khẽ kéo tay áo nàng một cái. Tiêu Ngọc Nhược giật mình, vội vàng cung kính hành lễ nói. Nương thân rất khỏe, tạ ơn đại nhân đã quan tâm. Từ Vị bùi ngùi thở dài. Cô bé chưa có kỳ quái. Năm xưa Lão Hồ cùng với nương thân người cũng có quen biết một chút. Đối với vị Quách tiểu thư thông minh tài trí, trong lòng ta hết sức bội phục. Ngày đó tại kinh thành từ biệt nàng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 20 năm vụt qua. Hôm nay thấy được hậu nhân của ngươi xưa, thực khiến cho lòng người cảm hoài không thôi. Hóa ra vị từ đại nhân này lại có chút giao tình với nương thân của mình. Tiêu Ngọc Nhược biết vậy cũng cảm thấy yên lòng một chút. Nàng không hy vọng được bênh vực, chỉ mong ông ta công chính vô tư là tốt rồi. Từ Vị cười nói, tiểu đại tiểu thư, người tuy là hậu nhân của người xưa, nhưng việc hôm nay có người tố cáo Tiêu gia, nên Lão Hủ cũng không thể thiên vị được. Chỉ có thể làm việc một cách công bằng, tiểu thư chớ có phiền trách. Tiêu Ngọc Nhược vội đáp, tiểu nữ không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong đại nhân vô tư giải quyết việc này đã là thỏa tâm nguyện rồi. Vu hội trưởng và Đào Đông Thành đang run rẩy sợ hãi vì nghe loáng thoáng Tiêu gia với Từ đại nhân là cố nhân năm xưa, lại thấy ông ta tựa hồ không có ý thiên vị nên mới yên tâm được một chút. Từ Vị đại nhân gật đầu đồng ý rồi quay sang Lâm Văn Vinh hỏi. Lâm tiểu ca, hai vị này nói có đúng hay không? Có thực là ngươi đánh hội đồng mấy người bọn họ không? Lâm Văn Vinh ra vẻ mơ hồ đáp. Đánh hội đồng? Đâu có đâu. Từ đại nhân, một mình tiểu dân làm sao có thể đánh lại cả một đám người chứ? Cho dù tiểu dân có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không làm nổi đâu. Từ Vị lại gật gật đầu, đoạn quay người nhìn Lão Béo nói. Vu hội trưởng, một mình gã Lâm Tam này mà muốn đánh với bao nhiêu người các ngươi, cho dù hắn dùng cả tay lẫn chân hay tứ chi, cũng khó mà làm được. Có phải là ngươi nhớ lầm chăng? Lã Vũ Béo trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, đều là do hắn quá thổi phồng mà nên. Lại nói cái gì mà đánh lộn, liền vội vàng sửa sang lại lời nói. Đại nhân, là tên Lâm Tam này đánh tiểu nhân đầu tiên, sau đó là đánh đập Đào công tử, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Đào Đông Thành lập tức tiếp lời. Vũ hội trưởng, lời lời đều là sự thật, đệ tử xin lấy tính mạng cả nhà ra đảm bảo. Tư vị ừ một tiếng nói. Nghĩa là không phải đánh hội đồng mà là đánh từng người một, có phải thế không? Lần này Lã Vũ Béo cũng đã khôn ra, miệng đáp vội. Đại nhân, chính là Lâm Tam ra tay trước, bọn tiểu nhân không hề đánh trả nên mới bị hắn làm cho ra nông nỗi này. Ra là vậy. Lâm Tam, vừa rồi ngươi có ẩu đả với mấy người Vũ hội trưởng đây không? Tư vị quay mặt nhìn Lâm Văn Vinh hỏi. Không thể nói là ẩu đả được. Đó đơn giản chỉ là bàn luận một chút thôi. Những người quen biết đều hiểu rằng tiểu nhân thích nhất là dùng đức độ để thu phục người khác. Lâm Văn Vinh sống sượng đáp. Tên Lý trưởng quỹ lập tức kêu lên. Đừng có nói bậy. Bọn ta chính mắt nhìn thấy người đánh đập Vũ hội trưởng với Đào công tử. Giờ còn muốn nói láo sao? Tư vị gật đầu. Thanh âm cũng tăng lên nhiều. Lâm Tam, ngươi biết tội chưa? Sao ngươi dám đánh hai người Vũ hội trưởng? Lâm Văn Vinh còn chưa kịp đáp. Vũ hội trưởng đã vội cướp lời. Từ đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ là cùng với Tiêu gia thương thảo việc kinh doanh. Đến hồi gai cắn mới có một vài lời bất hòa. Vậy mà tên Lâm Tam kia đã đánh người. Xin đại nhân minh xử. Tư vị à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Vũ hội trưởng, nơi này là đất Chiết Giang. Một tên gia đình nhỏ xíu như Lâm Tam, không quyền không thế, lại dám đánh đập các ngươi. Hắn thật quá ngông cuồng rồi, không thể tha được. Đứng đằng xa nghe cũng không chịu được nữa. Lưu Nguyệt Nga nhảy dựng lên nói. Từ đại nhân, xin đừng nghe những lời bịa đặt. Là bọn Vũ hội trưởng ngang ngược bá đạo hiếp người quá đáng. Lâm Tam phẫn nộ không nhịn được mới phản kích. Lưu Nguyệt Nga nói một tràng như pháo nổ lên thanh, đem chuyện thương hội Hàng Châu ép buộc Tiêu gia thế nào, Đào Đông Thành giúp kẻ xấu làm việc ác, cũng như thương hội Kim Lăng yếu hèn ra sao. Năm 10 năm, nói liền một mạch. Đừng trông bộ dạng bên ngoài thô kệch, thực ra nàng ta rất tinh minh. Lúc đề cập đến việc thương hội Hàng Châu uy bức bá đạo, đã kể lại hết sức tỉ mỉ. Khi nói đến đoạn Lâm Văn Vinh đánh người, nàng đều nhấn mạnh là do Lâm Tam phẫn nộ, không chịu nổi mới phải ra tay. Bằng không một tên gia đình nho nhỏ như thế, cho dù có ngang ngược đến đâu, cũng chẳng dám trên sân đầu đà với hai vị đứng đầu này. Từ vị nghe xong ánh mắt nheo lại, không ai đoán ra ông ta đang nghĩ gì. Lâm Văn Vinh vốn là kẻ thông minh, liền hiểu được mấy câu lão tử này vừa nói, bao hàm nhiều tri thức và huyền cơ. Từ vị nhướng mày nhìn Lã Vũ Béo hỏi. Vũ hội trưởng, có việc này không? Vũ hội trưởng vội trả lời. Đại nhân xin chớ hiểu lầm, thương hội Hàng Châu của tiểu dân tuyệt đối không có ý ép người, chỉ là muốn cùng đại tiểu thư thương lượng chuyện kinh doanh một chút mà thôi. Thương lượng à? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Vũ hội trưởng, thế nào gọi là thương lượng vậy? Yêu cầu Tiêu gia nhường quyền kinh doanh một tỉnh cho Lý trưởng quỹ. Nếu không thì họ không được kinh doanh tại Hàng Châu. Chẳng lẽ việc đó chính là thương lượng của Vũ hội trưởng sao? Vũ hội trưởng lắp bắp mấy tiếng qua quýt, chứ cũng không dám phủ nhận. Quay sang Từ vị, Lâm Văn Vinh ôm quyền nói. Từ đại nhân, người là thượng thư bộ hộ, đương nhiên hiểu đạo lý của việc kinh doanh. Đây chính là đại kế thiên hạ dân sinh. Trong kinh doanh không những cần có tài năng cũng như kỹ xảo, còn phải hết sức cạnh tranh lẫn nhau mới có thể thúc đẩy việc buôn bán phát triển mau chóng, làm phồn vinh cho đại hoa ta. Vũ hội trưởng chỉ lo tư lợi, tầm nhìn quá ngắn, lại sử dụng thủ đoạn ngăn chặn việc làm ăn của người khác. Nếu ai cũng giống như vậy, nếu sự việc cứ tiếp tục như thế này, chẳng những dân chúng Hàng Châu với Chiết Giang không thể được sử dụng những sản phẩm mới nhất, mà ngay cả không khí tự do mậu dịch cũng bị đè nén, chẳng ngóc đầu lên nổi. Lúc đó việc kinh doanh sẽ như thuyền bơi ngược dòng, không tiến mà lùi. Dưới áp lực này, thương nghiệp của một tỉnh Chiết Giang làm sao có thể phát triển cho được? Còn vị Đào Đông Tử của Kim Lăng Thương Hội, bản thân chính là hội trưởng mà không chịu suy nghĩ cho thương hội mình, chỉ nhăm nhe cùng Vũ hội trưởng cấu kết để bài xích Tiêu gia. Chẳng biết tại sao mọi người lại để hắn to gan lớn mật đến vậy, mặc hắn hiếp đáp kẻ khác như thế. Phát triển mậu dịch, cổ vũ cạnh tranh, đó chính là đường lối đúng đắn. Ngang ngược, bá đạo, chen ép người khác, đó chính là phá hoại căn cơ kinh doanh của đại hoa ta. Vạn lần không thể dung túng. Một bài phát biểu hùng hồn, đem tội chèn ép tiêu cực trong kinh doanh, đưa lên đến tận cùng. Mọi người nghe xong đều mơ mơ hồ hồ, tự hiểu tựa không. Sắc mặt nghiêm lại, Tư Vệ nhìn Vu Béo hỏi. Vu hội trưởng, Lâm Tam nói có đúng không? Thấy hắn không dám hé môi, Tư Vệ lại quay sang nhìn Đào Đông Thành nói. Đào công tử, không biết nhận xét thế nào. Đào Đông Thành cũng chẳng nói lên lời. Đào Uyển Doanh thay ca ca của mình biện giải. Từ đại nhân, tên Lâm Tam này ăn nói bậy bạ, vu ám ca ca của tiểu nữ, xin đại nhân làm chủ. Tư Vệ hừ mạnh một tiếng nói. Hai người có miệng sao không nói? Lâm Tam kia đánh người là thật, nhưng hắn nói các người chèn ép người khác cũng chẳng sai, phải không? Mọi người không ai dám lên tiếng. Tử Vị than. Giảng Triết chính là căn cơ kinh tế giúp thiên hạ hưng thịnh của Đại Hoa ta. Hôm nay là ngày hội hàng năm của các thương gia hai vùng. Hoàng thượng hết sức coi trọng mới đặc biệt ủy phái lão hủ tới gặp mặt để tìm hiểu xem trong việc kinh doanh các vị có gặp khó khăn gì không. Đâu ngờ là lại có sự tình như vậy xuất hiện. Quả thực khiến cho lão hủ vô cùng thất vọng. Uy danh của Từ Vị vốn lan xa, khí thế đương nhiên không thể coi thường. Sau mấy lời của ông, ai nấy đều ngậm miệng không dám nói gì. Từ Vị hừ một tiếng rồi quay sang nói với Phủ Doãn Hàng Châu. Cổ đại nhân, theo như luật lệ của Đại Hoa ta, hành hung người khác là tội gì? Vũ Béo cùng Đào Đông Thành tuy là hội trưởng, nhưng hai thương hội Giang Chiết cũng chỉ là tổ chức của thường dân. Việc Lâm Văn Vinh đánh hai người bọn họ cũng không thể tính như là đánh mệnh quan triều đình được. Cao nhất cũng chỉ bị buộc tội là hành hung nhân sĩ mà thôi. Theo như điều luật của Đại Hoa ta, đánh đập người khác nhẹ thì phạt trượng, nặng thì vào tù. Căn cứ vào sự việc Lâm Tam ẩu đả hai vị hội trưởng, ít nhất phải phạt 200 trượng. Cổ đại nhân đáp. Từ Vị đại nhân lại nói, chèn ép người khác, nhiễu loạn kinh doanh, vậy phải trị tội như thế nào? Dựa theo luật của Đại Hoa, chèn ép kẻ khác, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì đày đi xung quân. Phủ Doãn Hàng Châu đáp. Lã Vua Béo sắc mặt tái nhợt, Đá Đông Thành cũng cắn răng không dám lên tiếng. Tội danh nhiễu loạn kinh doanh này thật không nhỏ. Cả hai vốn hoành hành tại Kim Lăng và Hàng Châu đã quen, làm gì có ai dám gây khó chứ? Nào ngờ lão Từ Vị này lại không hề lưu lại chút thể diện cho người khác. Một chiêu xuất ra, ép cho bọn chúng không kịp ứng phó. Đại tiểu thư đứng theo dõi nãy giờ, nghe lời Từ Vị vừa nói trong lòng cũng hết sức vui mừng, nhịn không được, đưa mắt nhìn Lâm Tam. Chỉ thấy hắn đang tủm tỉm cười, tựa hồ sớm đã biết trước chuyện này. Từ Vị than dài. Lâm Tam nói đúng, mà Vu hội trưởng cùng Đào công tử chính là lương đống của Đại Hoa ta. Việc chèn ép người khác kia cũng là sự thật. Cổ đại nhân, theo ý kiến của ông, việc này giải quyết sao cho hay đây? Phủ Doãn Hàng Châu đáp. Từ đại nhân, theo như ý kiến của ty chức, hai vị hội trưởng đây vốn không đúng trước, nhưng Lâm Tam đánh người cũng là sai. Chỉ bằng để cho ba người bọn họ hiểu ra đúng sai mà cố gắng phản tỉnh, việc to hóa nhỏ là hay nhất. Lão Phủ Doãn Hàng Châu này hiển nhiên đã hiểu thấu ý tứ của Từ Vị, rõ ràng là có ý khuyên nhủ ba người hòa giải với nhau. Kỳ thật là nếu luận tội danh, việc Lâm Tam phải ăn đòn khó tha, nhưng tội trạng của hai vị hội trưởng kia cũng không nhỏ. Từ Vị khẽ cười hỏi, cứ vậy đi, không biết ý của hai vị hội trưởng thế nào? Lã Vu Béo không dám nói gì, Đào Đông Thành nghiến răng đáp, đại nhân đã khai ân như vậy, đệ tử cũng không dám nhiều lời. Có điều về việc Lâm Tam đánh đệ tử với Vu hội trưởng, cảm giác cá nhân có thể không để ý đến. Nhưng còn thể diện của hai thương hội Giang Chiết thì sao? Đại nhân không nhắc đến sai lầm của chúng đệ tử hết sức cảm kích. Chỉ là Tiêu gia quá khinh rẻ hai thương hội. Đệ tử thân là hội trưởng thương hội Kim Lăng cũng không thể ngồi yên mà nhìn được. Hôm nay nhân dịp có đại nhân ở đây, đệ tử muốn đề nghị được cùng Tiêu gia tỉ thí một trận thật công bằng. Từ Vị cảm thấy hết sức hứng thú hỏi. Ồ, tỉ thí cái gì? Văn đấu vũ công. Đào Đông Thành trả lời dứt khoát. Văn đấu vũ công? Từ Vị ngạc nhiên hỏi. Như thế nào là văn đấu võ công? Văn đấu võ công nói ra rất đơn giản. Tiêu gia và ta, hai bên đều chọn văn để hỏi hoặc võ để thi đấu. Nếu đối phương không thể trả lời hay bị đánh bại thì sẽ thua. Nếu văn võ hai trường bất phân thắng bại, nhờ Từ đại nhân lại ra một đề để quyết định. Đào Đông Thành nói. Lâm Văn Vinh thấy đây chẳng phải là ba cuộc thắng hai sao? Một văn một võ, các người chắc gì đã có kết quả. Tiêu đại tiểu thư tuy là người buôn bán, nhưng tài học thì đến ngay cả Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng cũng khen không ngớt lời. Về văn tuyệt không sợ bọn họ. Về võ thì chẳng phải là đánh nhau sao? Luận về đánh nhau, lão tử nào có sợ ai? Điều này cũng hay à? Từ Vị cười nói. Đào công tử, ngươi và Tiêu gia lần này muốn tỉ thí thắng thua, sau đó thì tính sao? Đào Đông Thành nói, nếu ta thua, ta rút khỏi chức hội trưởng Kim Lăng Thương Hội để cho các huynh đệ trong hội chọn người có tài năng khác. Ngoài ra các cơ sở kinh doanh quần áo dưới tay Đào gia đều chuyển giao miễn phí, coi như tặng toàn bộ cho Tiêu gia. Đại tiểu thư nghe vậy nhất thời lắp bắp kinh hãi. Cơ sở kinh doanh quần áo của Đào gia tuy quy mô không bằng Tiêu gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đào Đông Thành làm như vậy là muốn đặt cược mọi thứ vào nước đi này rồi. Đào Uyển Doanh tựa hồ cũng không nghĩ rằng ca ca sẽ có hành động như thế, kinh hãi nói, ca ca, không thể được. Trong mắt Đào Đông Thành phát ra tia quang mang lạnh lùng. Ta đã quyết định mọi việc, tuyệt không thu hồi. Từ vị gật gật đầu, trong mặt lộ ra một nét cười thần bí. Nếu là Tiêu gia thua, người muốn bọn họ làm gì? Đào Đông Thành nói, tên Lâm Tam này hôm nay đánh hai người bọn ta, nếu bọn họ thua, ta muốn Tiêu gia hướng về ta và Vu hội trưởng chính thức xin lỗi. Mặt khác, hắn liếc nhìn Tiêu Ngọc Nhược, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Ta muốn Tiêu đại tiểu thư gả cho ta. Một lời nói ra làm cho tất cả đều kinh ngạc. Có được Tiêu đại tiểu thư, coi như có được Tiêu gia, đồng thời làm chủ việc kinh doanh nước hoa cùng xà phòng thơm. Chiêu này của Đào Đông Thành có thể nói là cực kỳ âm hiểm. Vô sỉ! Đại tiểu thư tức giận mắng, mặt đỏ bừng lên. Đào Đông Thành trước đây tỏ ra giống như người có học thức, lịch sự tào nhã, hôm nay đã bị lộ ra bộ mặt thật, còn chẳng bằng Lâm Tam. Tóm lại, vẫn chỉ là bẩn. Nói điều này, hôm nay Đào Đông Thành đã mặt dày cùng Tiêu gia đối đầu, chẳng khác gì con thú bị dồn vào chân tường, liều mạng đánh ra. Không phải là người tử, thì ta vong. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha ha ha, không ngờ ha, đường đường là Đào công tử, lại phải xuống tới mức muốn dùng tới cái loại thủ đoạn này. Độ dày ra mặt so với ta còn hơn rất nhiều ha. Tiểu tử này chơ cháo vô liêm sỉ như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần trước cũng đã y thế, Lâm Văn Vinh đã hoàn toàn khinh bỉ hắn. Sắc mặt Từ Vị trịnh trọng nhìn Tiêu đại tiểu thư. Tiêu đại tiểu thư, điều này liên quan đến việc cả đời của ngươi. Ngươi cần phải suy nghĩ sáng suốt, chớ để một phút bốc đồng mà mất đi lý trí. Phải à, lão tử này hòa giải tranh chấp giữa hai bên, kẻ có tội cũng đã bị trừng phạt. Việc đó coi như xong, lúc này lão tử cần gì phải liều mạng với các ngươi làm gì? Lâm Văn Vinh trong lòng thầm cân nhắc. Nói với đại tiểu thư. Đại tiểu thư, việc hôm nay với Tiêu gia chúng ta không liên quan gì, chẳng cần thiết phải liều mạng vớ vẩn với hắn. Đào Đông Thành thấy trong mắt Tiêu đại tiểu thư lộ ra vẻ trầm tư bối rối, không nhịn nổi cười một tràng dài. Ha ha ha ha, đại tiểu thư, hôm nay ở trước mặt Từ đại nhân, ta muốn công bằng tỉ thí, không vì tình riêng mà thiên vị. Nếu Tiêu gia không dám ứng chiến, sau này ở Kim Lăng Thương Hội sẽ không có vị trí của Tiêu gia nữa. Mẹ nó, họ Đào này thật là ngạo mạn. Lâm Văn Vinh thầm tức giận chửi rủa. Từ Vị tuy là viên quan nhất phẩm của triều đình, nhưng sự việc liên quan đến nội bộ của thương hội này, ông ta không thể xen vào giải quyết. Nếu rời bỏ Kim Lăng Thương Hội, Tiêu gia tại Kim Lăng có thể nói là nửa bước khó đi. Không giải quyết Đào Đông Thành này thì quả là không còn cách nào khác. Đại tiểu thư tự nhiên biết sự lợi hại trong đó, nàng nắm đôi tay nhỏ, cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Một bên là hạnh phúc chung thân của mình, một bên cũng là đường sống của trên dưới trăm người Tiêu gia. Nàng đã bị bức tới chân tường, quả là không còn đường để lui. Việc này đối với Tiêu đại tiểu thư hay đối với Tiêu gia đều liên quan chặt chẽ tới nhau. Thậm chí Lâm Văn Vinh lần đầu tiên chợt có cảm giác bất lực. Hắn hiểu Tiêu Ngọc Nhược và biết nàng chọn lựa cái gì. Tiêu Ngọc Nhược thở nhẹ nhìn hắn nói, Lâm Tam, ta... Lâm Văn Vinh cười nói, đại tiểu thư, ngươi không phải nói thì ta cũng biết ngươi lựa chọn cái gì. Yên tâm đi, bổn tài tử chính là thiên hạ đệ nhị. Tuy so với Văn Trường tiên sinh có kém một chút, nhưng cũng văn võ song toàn thì còn sợ cái gì? Đại tiểu thư gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. Lâm Văn Vinh nghiêng đầu bên tai nàng thì thầm. Đừng sợ, như thế là thua đó. Tệ lắm thì nàng mang họ Đào trước, rồi ta sai nhân mã tới cướp người. Sau đó chúng ta lên núi làm sơn tặc, mời nàng làm áp trại phu nhân. Tiêu Ngọc Nhược nghe được liền đỏ bừng mặt phì một cái nói. Ngươi, tới lúc này rồi còn không nói được chút gì đứng đắn, cái gì mà áp trại phu nhân? Thật là không chịu nổi. Trong lòng nàng cũng không biết là có cảm giác gì. Nghe qua lời châm chọc của hắn, tự nhiên tâm tình lại bình tĩnh lên rất nhiều. Một văn một võ, văn có mình và Lâm Tam chống giữ, tự nhiên là không phải sợ. Võ kia chắc thua rồi, nhưng cũng còn cửa thứ ba là cuộc kiểm tra của Từ Vị. Thiết tưởng đại nhân sẽ không có ý làm khó mình. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng liền lạc quan hơn rất nhiều, liền quay về phía Lâm Tam khẽ cười. Người chớ chủ quan ở thời khắc mấu chốt này. Nếu thua thì ta sẽ phạt ngươi 1 năm lương bổng. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha, nếu thắng, nàng thay ta giặt quần áo 1 năm, vậy là công bằng nhé. Đại tiểu thư đỏ bừng mặt cũng nhẹ một tiếng. Tiêu Ngọc Nhược xoay người hướng tới Từ Vị nói: Từ đại nhân, tiểu nữ đáp ứng thỉnh cầu tỷ thí của Đào công tử. Từ Vị lắp bắp kinh hãi: Tiêu đại tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ đi nghĩ lại cho kỹ, việc này liên quan cả đời ha. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng cười nói: Cảm ơn đại nhân quan tâm, tiểu nữ có lòng tin, huống chi còn có Lâm Tam. Thấy đại tiểu thư kiên quyết như thế, Từ Vị thở dài, chỉ hy vọng vào học thức xuất chúng của vị Lâm tiểu ca này thôi. Mọi người trong sảnh cũng không nghĩ tới hôm nay sự việc diễn tiến thành tình huống này, so ra với thương sự niên hội còn hay hơn rất nhiều. Tất cả đều bắt đầu xôn xao. Lưu Nguyệt Nga vội vàng giữ chặt tay Tiêu Ngọc Nhược nói: Muội tử, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Đào Đông Thành trong mắt hiện lên một tia quang mang lạnh lùng, hướng tới Từ Vị ôm quyền nói: Đại nhân, giờ đại tiểu thư đáp ứng rồi, để cho công bằng, thứ tự ra đề, học sinh đề nghị bốc thăm quyết định. Tự nhiên là thế. Từ Vị nghiêm nghị nói: Kết quả bốc thăm của hai bên, đại tiểu thư bốc được Giáp, Đào Đông Thành bốc được Ất. Đại tiểu thư lấy được quyền ra đề trước, Đào gia thì có quyền hỏi trước. Quyền ra đề trước, ý tứ là văn võ hai đề do Tiêu gia chọn trước, còn lại một đề tự động cấp cho Đào gia. Tiên đề quyền này chắc chắn Đào gia sẽ chọn cho phía đại tiểu thư một đề tài rất khó khăn. Đại tiểu thư nhẹ nhàng hướng tới Lâm Văn Vinh hỏi: Chúng ta nên chọn đề văn hay đề võ? Lâm Văn Vinh trầm tư một chút nói: Muốn đề võ, văn có hai ta, bọn chúng hỏi cái gì cũng không sợ. Còn võ chúng ta không quen thuộc lắm, nên phải để chúng ta ra đề. Đại tiểu thư đúng là cũng nghĩ như thế, liền chọn trước đề võ. Đào Đông Thành cười lạnh: Đề văn trong tay ta ra trước, vậy bây giờ đến lượt Đào gia ta ra đề hỏi. Từ Vị làm người trung gian, liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, thấy đại tiểu thư gật đầu, Từ Vị mới hướng về Đào Đông Thành nói: Đào công tử, ngươi hỏi đi. Đào Đông Thành trong mắt phát ra một tia lệ quang: Chư vị ngồi đây đều là người làm ăn buôn bán, nhãn lực là bản sự rất bình thường của bọn họ. Câu hỏi này của bản nhân, đó là khảo xét nhãn lực và kiến thức. Đại tiểu thư cả kinh, vốn tưởng rằng Đào Đông Thành thi văn là muốn nói về đàm luận thi tử, lại không nghĩ là khảo xét nhãn lực. Sự vật trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu, lấy sức của hai người, liệu có thể nào thấy qua tất cả mọi thứ? Thi văn này e là lành ít dữ nhiều rồi. Lâm Văn Vinh tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của đại tiểu thư, cười nói: Đừng sợ, có ta đây. Đại tiểu thư lúc này mới yên tâm mỉm cười. Lâm Tam này quả là biết yên lòng người. Đào Đông Thành thấy ánh mắt hai người lưỡng lự, dường dường đắc ý, lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi mở cái hộp đó ra. Bên trong không ngờ có một mảnh nho nhỏ cỡ ngón út, tựa như đá, không phải đá. Như là vô số miếng đá nhỏ lắp ráp thành, lấp lánh trong suốt, có thể nhìn xuyên qua. Tại chỗ ánh mặt trời chiếu vào, ánh lên những tia sáng lung linh, bảy màu rực rỡ, làm người say mê. Trong số mọi người, không nói đại tiểu thư, ngay cả Từ Vị biết nhiều hiểu rộng cũng kinh dị, không hiểu đây là cái gì. Là cục đá sao? Rực rỡ mỹ lệ như thế, chưa từng được nhìn thấy. Đào Đông Thành thấy thần sắc trong mắt mọi người, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý không ngừng mà hỏi: Tiểu đại tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết đây là cái gì không? Ngươi có biết xuất xứ của nó không? Nếu ngươi trả lời được, trận này là ta thua. Tiêu Ngọc Nhược cắn chặt hàm răng trắng. Cái thứ này, ngay cả thiên hạ đệ nhất tài học Từ Vị cũng nhận không ra. Nàng làm sao nhận ra? Thì văn này phải thua sao? Nàng trong lòng cảm thấy bức bối, nhìn lại Lâm Tam, thấy hắn trầm tư suy nghĩ. Đại tiểu thư tưởng rằng Lâm Tam cũng nhận không ra, trong lòng bùi ngùi thở dài mà rằng: Viên đá này chúng ta biết. Lâm Văn Vinh lên tiếng ngắt lời nàng cười nói: Lâm Tam, ngươi... Đại tiểu thư vừa mừng vừa sợ, nghe Lâm Tam nói xong, nàng tức thời có cảm giác hạnh phúc như chết đi rồi được sống lại. Người biết được đây là vật gì? Vẻ mặt Đào Đông Thành dường như không tin, khinh thường nói. Từ Vị thực tế đối với kiến văn quảng bác của Lâm Tam có nhận thức sâu sắc, bản thân lão cũng là một người có học vấn uyên bác. Đối với sự vật cổ quái có hứng thú trời sinh, vội vàng hướng tới Lâm Văn Vinh hối thúc. Lâm tiểu huynh đệ, người nói nhanh lên, đây là vật gì? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, rồi nhìn Đào Đông Thành nói: Nếu ta đoán không sai, cái này chẳng phải đại hoa ta làm ra, e là đồ nước ngoài rồi. Ngươi làm sao biết? Đào Đông Thành cả kinh, tức thì tỉnh ngộ, khinh thường nói: Cho dù ngươi biết có vật ngoại lai này thế nào, ngươi cũng đoán mò. Mau nói ra tên vật này cùng xuất xứ ra đi. Lâm Văn Vinh cười một tiếng: Ta cũng e rằng ngươi cũng không có nhiều thứ này, cũng không biết là từ trong tay lão quỷ ngoại quốc nào mà có được. Hắn hướng về Từ Vị ôm quyền nói tiếp. Từ đại nhân, để cho công bằng, tại hạ mời Đào công tử đem tên và xuất xứ vật này viết ra giấy, giao cho Từ đại nhân bảo quản. Sau đó mới đoán, đề phòng sau khi ta đoán trúng, ngươi lại nói lươn nói lẹo, gượng ép, thay đổi tên của vật này. Từ Vị gật gật đầu, nên như thế. Đào công tử, vậy mời ngươi viết ra. Lão hủ trước khi công bố cho mọi người về cái vật kỳ lạ này, chưa chắc đã có người không biết nó. Đào công tử chớ tùy tiện bày ra một cái tên giả để lừa dối lão phu. Từ Vị là lão già thành tinh, lời nói này ra rất nghiêm nghị, dù Đào Đông Thành cố tình làm sai lạc cũng không có đảm lượng. Từ Vị được xưng thiên hạ đệ nhất tài học, vật này chắc gì không nhận ra. Đào Đông Thành trong lòng sợ hãi, liền theo lời Từ Vị, nghiêm chỉnh viết ra một hàng chữ nhỏ trên giấy. Từ Vị thong thả gật đầu, hướng tới Lâm Văn Vinh nói. Bây giờ, người có thể nói đây là cái gì rồi? Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Vật này theo ngôn ngữ của người Tây Dương, gọi là đái mông. Trong cổ hy tịch ngữ, có ý tứ là bất khả chinh phục. Tiếng A-lạp-bá có nghĩa là cứng rắn vô cùng. Dịch thành tên đại hoa ta là toàn thạch, nghĩa là kim cương. Trong mắt người Tây Dương, kim cương tràn ngập điều thần bí, truyền kỳ và lãng mạn. Có người nói nó là mảnh nhỏ của sao trên trời rơi xuống. Có người nói nó là nước mắt thiên thần kết tinh. Kỳ thực kim cương không phải do trên trời rơi xuống, mà là do từ đất mà ra. Là đá trời sinh trải qua mài giũa đánh bóng mà thành, kết cấu cứng rắn. Chư vị, xin mời xem. Hắn nói rồi, cùng đi đến bên người Đào Đông Thành, lấy ra vật nho nhỏ là toàn thạch từ bên trong hộp ra. Đào Đông Thành cả kinh nói, người muốn làm gì? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Yên tâm, chỉ là làm chút thử nghiệm thôi. Lâm Văn Vinh từ trong người lấy ra một bình nước hoa nhỏ và nói. Chư vị, mời xem, đây là một bình pha lê. Hắn cầm viên kim cương, nhẹ nhàng, vẽ nguệch ngoạc vài cái trên bình pha lê. Trên bình pha lê xuất hiện vết ấn ký thật sâu, còn kim cương thì không chút tổn hại gì. Chúng nhân bắt đầu kêu lên kinh ngạc, kim cương này sắc nhọn cứng rắn tuyệt vời như thế, thật sự là một bảo bối vô cùng hiếm có. Lâm Văn Vinh cười cười, đem kim cương kia cất trà vào trong chiếc hộp tiếp lời. Chư vị đều thấy rồi, kim cương này cứng rắn vô cùng. Kỳ thực trong tay Đào công tử đúng là một khối kim cương không sai, chỉ là chưa qua thực sự mài giũa đánh bóng chuẩn xác. Độ luận sắc độ, ngạnh độ, công nghệ đều là loại sản phẩm kém cỏi nhất, cũng là sản phẩm loại 2 thôi. Hoàn toàn là lời bậy bạ. Đào Đông Thành cả giận nói. Kim cương này do chính ta cẩn thận chọn lựa, sao có thể là hàng loại 2 chứ? Lâm Văn Vinh ổ một tiếng. Còn mẹ nó, ta cứ lo ở đại hoa này diamond dịch thành cái tên khác. Bây giờ cũng yên tâm rồi, cũng đều gọi là kim cương như nhau thôi. Lâm Văn Vinh mỉm cười nói. Đào công tử, tuy có được viên kim cương thứ phẩm nhỏ bé này, nhưng nghe rằng cách phân biệt thế nào thì căn bản là ngươi không biết. Chọn lựa kim cương thì phải chú trọng về màu sắc, độ dày, độ bóng, tính khúc xạ. Theo 4 điểm này mà xem xét, viên trong tay Đào công tử quả thật là đồ kém chất lượng. Nói hàng loại 2, hoàn toàn không hề quá. Kim cương chân chính phải cứng rắn thuần chất, sáng rực rỡ, trải qua ngàn năm cũng chẳng thay đổi, mãi lưu chuyển vĩnh viễn. Người Tây Phương đem sự bền chắc không thể hủy của kim cương cùng với tình yêu trọn đời chung thủy liên hệ với nhau, khiến kim cương trở thành lễ vật tốt nhất để biểu đạt tình yêu, tượng trưng cho tình cảm nam nữ vĩnh viễn không phai nhạt, không thể chia lìa. Ánh sáng năm màu tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tựa như ngọn lửa tình phong phú mà rực rỡ. Trắng trong tinh khiết thì tượng trưng cho tình cảm vô tư, ngụ ý sâu sắc khôn cùng. Đang ngồi ở đây đều là những thương nhân. Đối với sự vật mới mẻ này, đều có sự hiếu kỳ rất to lớn. Mặc dù có cái gì mà Hy Lạp ngữ, Ả Rập ngữ, Tây Dương ngữ, bọn họ đều không hiểu, nhưng sau một hồi nghe Lâm Văn Vinh diễn giải, cũng đã in sâu vào trong đầu bọn họ. Có thể đem kim cương này ra giải thích hợp lý được như thế, Lâm Tam này hẳn là không có nói lời giả dối. Ngay cả Đào Uyển Doanh nghe được cũng có chút say mê. Theo lời này của hắn, kim cương này không phải vật mà nữ tử yêu quý nhất đấy sao? Đại tiểu thư ngơ ngác nhìn Lâm Tam và thầm nghĩ. Tên này thật xấu xa, vậy mà cũng biết sự thật được vật này, lại còn có thể biết được lai lịch rất rõ ràng. Không biết còn che giấu bao nhiêu bản sự nữa. Từ vị tài học đứng đầu thiên hạ, thời còn trai trẻ cũng từng gặp qua người Tây Dương, cũng chưa từng nghe qua về kim cương. Hôm nay nghe xong Lâm Văn Vinh giải thích một phen, nhịn không được gật gật đầu. Thiên hạ tỏ lớn, còn biết bao nhiêu vật chưa tường tận. Lâm Tam này quả thật biết nhiều hiểu rộng. vô cùng khó chịu, hẳn là Đào Đông Thành rồi. Hắn hừ một tiếng. Lâm Tam, người chớ đắc ý, đó là ngươi đoán trúng tên, còn chưa nói ra xuất xứ của nó, không thể tính ngươi thắng. Lời của hắn ý là danh tự đã đoán đúng. Đại tiểu thư nghe xong liền vui vẻ, tâm hồn đang lâng lâng cũng từ từ hạ xuống. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Đào công tử chớ vội vàng, xuất xứ này ta còn chưa nói mà. Chúng nhân đều giương tai lên, nghe Lâm Tam nói ra xuất xứ. Xuất xứ của Kim Cương, trong kinh thi cũng đã nêu rõ ràng, Tha Sơn Chi Thạch, Thả Dĩ Công Ngọc, hẳn chư vị đang ngồi đây đều đã nghe qua. Cẩn thận suy ngẫm lại câu nói nổi tiếng này, đều có thể thấy ý tứ trong đó. Nó là đá núi, tên là Kim Cương, nên coi như là đá Kim Cương. Lão tổ tông của chúng ta sớm phát hiện, nên trong đại hoa ta cũng có Kim Cương. Lâm Văn Vinh cười rồi nói tiếp. Bất quá, khối Kim Cương này trong tay Đào công tử, thực tế là do Tây Dương chuyển tới. Kim Cương trên thế giới này phát hiện sớm nhất là Ấn Độ, rồi tới lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ cũng sản xuất số lượng lớn. Tiếp sau đó, tại Nam Phi, phát hiện ra lượng lớn mỏ Kim Cương. Người Tây Dương vũ lực cường đại, dùng sử dụng thủ đoạn bóc lột mà cướp Kim Cương đem đi gia công, rồi lại vận chuyển khắp nơi trên thế giới. Khối này trong tay Đào công tử, đó là từ Tây Dương mà đến, căn nguyên không ngoài ba xứ ở trên. Lâm Văn Vinh cười hướng tới Đào Đông Thành nói, Đào công tử, lại mượn kim cương của ngươi dùng một chút. Đào Đông Thành nghiến răng căm giận mà không thể phản bác, chỉ đành hừ một tiếng. Lâm Văn Vinh nâng viên kim cương lên quá đỉnh đầu, cười nói, mọi người mời xem. Bên mép của kim cương này đều là cắt sửa thành góc vuông. Lưu Đại Tỷ là hành gia trong nghề gia công, xin tỷ cho mọi người biết tại sao lại thế này. Lưu Nguyệt Nga cẩn thận nhìn viên kim cương kia, nghiêm nghị nói, Lưu gia ta tuy được tổ truyền nghề chạm khắc ngọc, nhưng cũng không thể cắt gọt chỉnh tề như thế. Giờ xem kỹ lại, dứt khoát là chẳng phải cắt bằng tay. Lâm Văn Vinh giơ ngón cái nói, hành gia đúng là hành gia, một lời trúng điểm cốt yếu. Kim cương này đúng là cắt bằng máy, mới có thể tinh tế như thế. Chúng nhân lập tức thì xì xào bàn tán. Lưu Nguyệt Nga là hành gia trong nghề đánh bóng phỉ thúy châu báu, nàng ta không mài được, cái máy kia sao lại có khả năng như thế à? Tử Vị kinh ngạc. Lâm tiểu ca, cái này thực sự tài nghệ của người Tây Dương sao? Ta năm xưa cũng gặp qua một người Tây Dương mà chưa từng nghe nói bọn họ có khả năng làm được à? Lâm Văn Vinh thở dài. Từ đại nhân, mọi vật đều có biến hóa. Trở lại ánh mắt ngày xưa mà nhìn. Theo cách cắt kim cương này mà nói, người Tây Dương hiện tại đúng là gia công bằng máy, đã là hơn đại hoa ta một bậc. Nhưng đại hoa ta có vô số thợ thủ công khéo léo. Chỉ cần nỗ lực thêm nữa, ngày sau có thể vượt qua. Chúng ta cũng không thể bị xem thường. Từ vị gật gật đầu, Lâm Văn Vinh tiếp tục nói. Vì sao ta nói khối trong tay Đào công tử là đồ hạng hai? Ngoại trừ điều ta trình bày qua lúc trước là màu sắc, độ dày, độ cứng và yếu quyết phân biệt bên ngoài, thì điểm trọng yếu khác chính là phương pháp cắt. Một khối kim cương chân chính là vô cùng chân quý, nhất định phải qua công đoạn mài dũa tinh tế, đánh bóng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện với cái hình lăng giác như vậy. Chỉ có những hàng thứ phẩm hạng hai mới được làm sơ sài rồi bán đi thôi. Lâm Văn Vinh quan sát tinh tế, những lời này lại hợp lý lọt tai, là mọi người đều gật gật đầu kêu phải. Từ vị nghe được trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, nhìn Đào Đông Thành nói, Đào công tử, người có hài lòng với câu trả lời của Lâm Tam không? Đào Đông Thành sắc mặt trắng bệch, hiểu biết của hắn đối với kim cương thật sự có hạn. Lâm Tam nói một phen, ngay cả chính hắn cũng thấy thiệt không biết phản biện ra sao. Hắn cắn chặt răng nói, Từ đại nhân, kim cương này là do tháng trước tiểu nhân đến Hải An, bắt được hai tên ngoại lai, không biết từ nơi nào phiêu lưu tới, lấy được từ trong tay bọn họ. Đám người ngoại lai kia tóc vàng mắt xanh, da trắng có phải không? Từ vị hỏi. Đào Đông Thành đáp. Đúng là như thế. Lần này tới Hàng Châu, tiểu nhân có đem bọn họ theo bên người để giao cho đại nhân, nên hiện tại ở dưới lầu. Tây Dương kia cũng không biết là có bao nhiêu nước, tiểu nhân cũng không biết đám người đó là người nơi nào. Nếu Lâm Tam có thể hỏi được, trận này xin thua tâm phục khẩu phục. Từ vị vội vàng vung tay ra lệnh, mang người Tây Dương giải lên đây. Chỉ trong chốc lát, hai tên lính áp giải hai người Tây Dương thần sắc mệt mỏi đi lên. Hai người này cao cao, mắt xanh tóc vàng, sắc mặt vàng vọt, hốc mắt lõm sâu, quần áo rách rưới tả tơi, tựa hồ là trải qua khổ ải trong một thời gian dài. Mọi người ở đây tuy đều nghe qua về người Tây Dương, đại bộ phận là lần đầu nhìn thấy, rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Ngôn ngữ Tây Dương với ngôn ngữ của Đại Hoa khác biệt rất lớn, hiện tại lại không có người thông dịch. Từ vị liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh hỏi, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi xem nên làm gì bây giờ? Hiện tại Từ Vị đối với hắn có cảm giác hắn thật sự có điểm cao thâm khó lường. Lâm Tam này hiểu biết đích thực không ít. Hắn đem lịch sử và nguồn gốc của Kim Cương nói rõ ràng. Xuất xứ minh bạch như thế, không chừng lại có thể giao tiếp thành thạo với những người Tây Dương này. Đại tiểu thư cũng lần đầu tiên thấy người Tây Dương, nhịn không được, giữ chặt tay áo Lâm Tam nói. Lâm Tam, nguyên lai người Tây Dương sao nhìn giống như ngưu đầu vậy? Lâm Văn Vinh hê hê cười. Chính xác, không thể làm đại tiểu thư hứng thú được. Đáng ghét. Đại tiểu thư ngúng nguẩy, liếc hắn một cái, lộ ra hết phong tình của tiểu nữ tử. Lâm Văn Vinh đi đến trước mặt người Tây Dương, xí xà xí số, tuôn ra một tràng. Người Tây Dương kia sắc mặt vui vẻ, cũng xí xà xí số gật gật đầu. Mọi người trong sảnh đều không hiểu được hai tên này đang nói gì. Còn Từ Vị lại mừng rỡ. Lâm Tam đúng là có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ Tây Dương. Nhân tài, đúng là nhân tài. Nói chuyện một lúc lâu, mọi người đều bắt đầu kinh ngạc. Nguyên là người Tây Dương kia thình lình từ trên người lấy ra một viên kim cương bằng nửa ngón út, cùng kính đưa cho Lâm Văn Vinh. Viên kim cương này trong suốt vô cùng, như là thủy tinh trong suốt. Tại điểm ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên ánh sáng lung linh rực rỡ, tráng lệ phi thường, làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Viên kim cương của Đào Đông Thành đúng là hàng loại hai, xem ra so sánh thì thật là đom đóm với trăng rằm, khác biệt như tựa trời và đất. Mọi người đều ngây ngất, những nữ tử trong sảnh chống ngực bắt đầu thình thịch. Một viên kim cương như thế, có thể nào lại không hấp dẫn ánh mắt của các nàng? Lâm Văn Vinh nhận lấy viên kim cương kia, quay đầu lại cười hì hì. Hỏi rõ ràng rồi, người này tên là Tháp Ốc Ni, đến từ Pháp Tây Lan. Hắn qua lại giữa Ấn Độ và châu Âu, chuyên buôn bán kim cương. Bởi vì gió bão trên biển, thuyền của họ bị lạc mất phương hướng, không ngờ lại lưu lạc tới Đại Hoa ta. Từ Vị vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn Đào Đông Thành nói. Đào công tử, người có gì để nói? Trận này vốn là thắng chắc, lại bị Lâm Tam phá sạch sành sanh. Đào Đông Thành sao lại không giận? Sắc mặt hắn tái nhợt, cắn chặt răng nói. Trận này ta thua. Lâm Tam! Đại tiểu thư kêu to một tiếng, vui sướng giữ chặt tay áo hắn, vừa khóc lại vừa cười. Lâm Văn Vinh cười nói. Đã sớm nói rồi mà, ta là thiên hạ đệ nhị tài tử. Đại tiểu thư che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt xen lẫn với cả tiếng cười, khóc cũng không ra tiếng, nói. Ngươi là tên xấu xa khoác lác. Thua trận thứ nhất, trận thứ hai là đấu võ, không được thất bại nữa. Đào Đông Thành gọi tới bên cạnh một người, hướng về hắn thì thầm một trận. Trong mắt bắn ra một tia ngoan độc. Người nọ bên cạnh hắn thần quang yên ổn, liếc mắt nhìn lại, tuyệt đối là một cao thủ võ thuật. Còn mẹ nó, đoán chừng tiểu tử này muốn ta cùng với tên kia luận võ, muốn hạ độc thủ với ta. Lâm Văn Vinh âm thầm tính toán, lão tử sẽ cho các ngươi toại nguyện. Đại tiểu thư thì thầm hỏi, Lâm Tam, trận đấu võ công này do chúng ta xuất đề, người nghĩ xem chúng ta nên xuất đề gì thì được. Lâm Văn Vinh khẽ nói, đại tiểu thư, đề này hẳn là nàng muốn đổi rồi. Đại tiểu thư trên mặt hồng lên một chút, có nam nhân trước mặt này chống đỡ, nàng tựa hồ trở nên nhỏ bé. Nàng đỏ mặt một chút nói, đấu văn thì ngươi đáp được rồi, võ công ngươi nghĩ biện pháp luôn đi. Nhà đầu này, tưởng thông minh như thế mà lại không đề xuất cho lão tử một chủ ý gì hay ho ư. Lâm Văn Vinh cười khổ liếc mắt nhìn nàng hỏi, đại tiểu thư, nàng tin hay không tin ta? Hỏi đến vấn đề tưởng như ngu ngốc này, đại tiểu thư phẫn nộ liếc mắt tức giận nhìn nói, người sao cứ hỏi hoa những lời này, ta không thích nghe. Tiểu nữ tử này tính xấu lại nổi lên rồi. Lâm Văn Vinh cười ha ha, ha ha, vậy cứ cho là ta hỏi sai rồi, đợi chút nữa nàng nghe ta, ta nói nên làm gì thì cũng đừng có sợ hãi, hiểu chưa? Đại tiểu thư gật gật đầu, ta không sợ, ngươi nói đi. Lâm Văn Vinh đứng dậy, hướng về phía Từ Vị, ôm quyền cười nói, Từ đại nhân, trường võ công này, tiêu già sẽ do đại tiểu thư lên đài tỉ thí. Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Đây là luận võ, mà lại để đại tiểu thư xinh đẹp mềm mại lên đài. Lâm Tam lúc này đúng là chọc giận hùng phong của hai vị hội trưởng. Đại tiểu thư cũng có đôi chút kinh ngạc, nhưng nhớ tới những lời của Lâm Tam, trái tim đang đập dữ dội của nàng liền dần dần bình ổn trở lại. Chỉ đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ. Người cũng không nói sớm cho ta một tiếng chứ. Cùng hợp tác với tên xấu xa như người, sợ là nếu không bị ngươi kỳ phụ chết thì cũng bị ngươi dọa chết. Nàng hừ một tiếng, nhưng nhìn thấy hắn cầm trên tay viên kim cương thật to của người Tây Dương tặng cho thì trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, tưởng chừng như muốn dùng ý nghĩ cất viên đá đó vào trong não vậy. Quay về phía Lâm Tam nói, Lâm Tam, ngươi và người Tây Dương nói cái gì? Hắn vì sao tặng ngươi một viên kim cương to đẹp như thế? Lâm Văn Vinh nở nụ cười thần bí. Bí mật. Đại tiểu thư ngách đầu lên hừ một tiếng. Bí mật ư? Tỏ tát lắm sao? Ta không thèm. Đại tiểu thư sẽ đi tỉ thí. Lâm Văn Vinh này thật là nằm ngoài ý liệu của một người. Hết nhìn đấu văn, sàng đấu võ, Lâm Tam này mà dũng cảm thế, vốn tưởng rằng lại có thể thấy hắn loạn đả thì thật là thú vị. Lại không nghĩ rằng hắn thình lình để Tiêu đại tiểu thư lên đài tỉ thí. Điều này đúng là xuất kỳ bất ý, làm rối loạn thế trận của Đào Đông Thành. Chủ tâm trước kia của Đào Đông Thành hoàn toàn chỉ là đối phó với Lâm Văn Vinh. Tiêu gia lại phái đại tiểu thư ra tay. Bây giờ thì thực sự hắn tham dự đấu võ. Uyển Doanh thì tuyệt đối không thể xuất trận. Nếu không, tình hình hai nữ tử đánh nhau trước mắt mọi người truyền ra ngoài, thanh danh trong sạch của Uyển Doanh hoàn toàn bị hủy hoại. Từ nay về sau, làm sao có thể lập gia thất? Chỉ là không biết trong hồ lô của Lâm Tam này ẩn chứa bảo bối gì, mà ngay cả thanh danh của đại tiểu thư cũng chẳng thèm để ý đến như thế nữa chứ. Vậy để Ngô huynh bồi tiếp Hiền muội chơi đùa một chút. Đào Đông Thành cười râm rật. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng cả giận mắng. Vô sỉ. Lâm Văn Vinh thực sự có kế hoạch và cân nhắc kỹ càng. Sớm dự đoán Đào Đông Thành sẽ tự mình ra tay. Hắn cười lạnh vài tiếng, cũng không muốn cùng với tên họ Đào này đấu khẩu. Vũ đề do Tiêu gia đưa ra nên mọi người đều nghi hoặc. Không biết Tiêu gia dùng cách gì đấu võ để Tiêu đại tiểu thư chiến thắng Đào công tử. Tử vị hỏi. Lâm Tam, các người ra vũ đề này thật sự là như thế nào? Lâm Văn Vinh cười đáp. Vũ đề này của ta cũng rất là đơn giản. Có một cái tên rất dễ hiểu, gọi là Du Oa Tẩy Thủ. Du Oa Tẩy Thủ, cái tên này nghe thật dọa người. Mọi người vốn đang cảm thấy tiếc nuối vì lỡ mất một trường đấu võ thú vị, lại nghe tên của vũ đề kia, so ra có vẻ hay ho kích thích hơn nhiều, huống chi còn có một Tiêu đại tiểu thư xinh đẹp thướt tha kia. Thấy vẻ mặt của Đào Đông Thành thình lình biến sắc, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi chơi trò đánh bất ngờ, nhưng lão tử lại là tổ tông của cái trò này. Tử vị cả kinh nói. Dù hòa tẩy thú, nhưng đại tiểu thư là một nữ tử, như vậy sao được? Lâm Văn Vinh cười nói. Điều này là để cho Đào công tử tâm phục khẩu phục. Đào công tử, ngươi dám hay là không dám? Đào Đông Thành sắc mặt tái nhợt. Dù hòa tẩy thủ, sao lại có thể đùa như vậy? Dầu sôi chỉ cần chạm vào là tay kia liền bị phế. Lâm Văn Vinh không đợi Đào Đông Thành trả lời, hướng thẳng tới Tử vị nói. Tử đại nhân, xin phân phó cho tử lâu này chuẩn bị bếp lò dầu cải, lại chuẩn bị thêm một vạc nấu ăn. Ồ, để ta tự mình đi vậy. Chờ một lát, lập tức ta sẽ trở về. Tử vị quay qua Đào Đông Thành. Đào công tử, người có thể phản đối. Đào Đông Thành sắc mặt thật khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh không nói gì. Lâm Văn Vinh đi xuống tiểu lâu, chuẩn bị trong chốc lát. Qua một tuần trà, dưới lầu đi lên vài tiểu nhị, trong tay nâng một chiếc chảo rán rất to. Trong chảo đầy dầu cải, tựa hồ có chút mùi giấm. Vài tiểu nhị khác khệ nệ bê bếp lò lên. Hành động này thực sự không phải trò đùa, mọi người trong sảnh nhất thời đều xôn xao. Tử vị cũng liếc mắt nhìn Lâm Tam cùng đại tiểu thư. Lâm Tam này thật là thần bí, cũng không biết đang dở trò gì. Trong đại sảnh, ai ai cũng biết Lâm Tam có quỷ kế, nhưng lại không biết là mấu chốt ở chỗ nào. Thật sự là khơi dậy óc tò mò của họ. Lâm Văn Vinh chỉ đạo mấy tiểu nhị gác bếp đặt lò, mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú nhìn vào động tác mấy người đó. Lâm Văn Vinh mỉm cười nói. Để đảm bảo tính công bằng của tỷ võ, xin mời Từ đại nhân lên đốt bếp lò. Từ vị gật gật đầu, nhận mồi lửa trong tay một tiểu nhị, ném vào bếp lò. Dưới bếp đã trữ sẵn cỏ khô, lập tức bếp lửa bắt đầu cháy bừng bừng. Mời đại nhân lên kiểm chứng dầu. Lâm Văn Vinh nói tiếp. Từ vị đưa tay lấy từ tiểu nhị chiếc vá nhỏ, múc dầu lên, rồi đổ lên trên bếp, trong ánh mắt của mọi người. Lửa trong lò chốc lát bốc lên cao, chứng minh trong chảo xác thực là dầu. Lâm Văn Vinh cũng lấy ra một hòn đá vôi mà ném vào trong chảo. Chỉ trong chốc lát, lửa cháy phừng phừng, dầu sùng sục sôi lên. Mọi người trong đại sảnh, kể cả Tử vị đều có đôi chút sững sờ. Đây thực sự là dầu. Cũng đúng đang sôi. Thực sự là rửa tay trong đó sao? Càng lúc càng lắm nghi hoặc, Lâm Văn Vinh nói. Xin Tử đại nhân ban cho 5 đồng tiền. Tử vị lấy ra 5 đồng tiền đưa cho hắn. Lâm Văn Vinh buông tay. 5 đồng tiền rơi vào trong chảo dầu. Chảo dầu vẫn còn nóng, dầu ở trong sùng sục, khói xanh nghi ngút bay lên. Lâm Văn Vinh nhìn Đào Đông Thành nói. Đào công tử, 5 đồng tiền này chia làm 5 lần lấy ra, mời người lấy chúng ra. Nhìn chảo dầu sôi cuồn cuộn, Đào Đông Thành sắc mặt trắng bệch. Cho tay không vào chảo dầu sôi lấy tiền là chuyện không thể đùa được. Nhưng nếu không lấy ra, thì không chỉ thua mất mặt mũi, mà tiệm quần áo Đào gia cũng về tay Tiêu gia. Hắn nhìn chảo dầu sôi, trong lòng không ngừng tính toán. Chừng nào còn lão gia của hắn, quần áo kia có thể kinh doanh trở lại. Còn tay này bị hủy, sẽ không bao giờ mọc ra được nữa. Đào Đông Thành cắn răng, lùi lại mấy bước cách xa khỏi chảo dầu, mở miệng nói. Ta không lấy được ra. Nhưng nếu Tiêu đại tiểu thư cũng không lấy được ra, thì cũng không thể tính là thua. Sớm biết tiểu tử nhà ngươi có chiêu này, Lâm Văn Vinh tính toán chuẩn xác, hắn nhìn Từ Vị. Đại nhân, đây là Đào công tử nói, nếu đại tiểu thư lấy ra được thì trận thứ hai này chúng ta thắng. Từ Vị gật gật đầu. Đương nhiên là thế. Đại tiểu thư sắc mặt liền trắng bệch. Nếu nói một nữ tử như nàng, đối mặt với chảo dầu đang sùng sục sôi, yếu đuối không sợ hãi, thì đó là lời giả dối. Nhưng tâm trí nàng so với Đào Đông Thành kia còn kiên định hơn nhiều. Vì Tiêu gia cái gì nàng cũng đều có thể không ngại. Lâm Văn Vinh cũng nhìn nàng mỉm cười. Chớ sợ, hãy tin ta. Chỉ cần nàng lấy đồng tiền kia nhanh một chút, ta cam đoan nàng không có việc gì. Ta là thiên hạ đệ nhị tài tử mà. Đại tiểu thư ử nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng về phía chảo dầu đi đến. Mọi người trong sảnh, cả huynh cả muội Đào gia, Từ Vị cũng đều nín thở nhìn thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ Tiêu đại tiểu thư, một mỹ nhân xinh đẹp thướt tha đó, thật sự muốn hủy hoại chân tay? Thật sự là rất đáng tiếc. Đại tiểu thư đứng ở bên cạnh chảo dầu, trên khuôn mặt hồng, hơi nước từ từ bốc lên. Nàng mơ hồ cảm thấy trong không trung có chuyển đến một vị chua nhàn nhạt, đúng là mùi giấm. Nhưng tại thời khắc này, tâm thần nàng đã vô cùng khẩn trương. Nàng sớm đã không bận tâm đến điều này nữa, mà chỉ có một ý niệm. Tin tưởng Lâm Tam, hắn sẽ không sai. Hồi hộp lo lắng, trái tim nàng liền đập thình thịch. Ngay cả chính nàng cũng có thể nghe rõ mồn một. Lâm Văn Vinh cũng đứng ở bên chảo dầu. Hắn biết đại tiểu thư suy nghĩ cái gì, liền cười nói. Đừng có quên, sau khi chúng ta thắng, nàng phải giúp ta giặt quần áo một năm đó. Đại tiểu thư hừ một tiếng, trong lòng bình thản lên rất nhiều. Lâm Văn Vinh cũng hướng vào chảo dầu, nhìn bọt khí nổ lên gần hết. Trên mặt hiện rõ lên một nét cười, rồi nói với đại tiểu thư. Nghe ta dặn, động tác phải nhanh chóng lấy ra 5 đồng tiền, chớ để trì hoãn. Đại tiểu thư gật gật đầu, tim như muốn nhảy ra ngoài. Mọi người trong hội trường đều sợ hãi, chú ý nhất cử nhất động của Tiêu Ngọc Nhược. Từ Vị cũng nhìn Lâm Văn Vinh dặn dò. Lâm Văn Vinh, ngàn vạn lần chớ để đại tiểu thư tổn thương. Lâm Văn Vinh chậm rãi gật đầu, quạt nhẹ một tiếng. Đại tiểu thư, mau mau lấy tiền ra. Đại tiểu thư thấy khuôn mặt hắn tự tin kiên định, trong lòng cảm thấy yên tâm, cắn chặt hàm răng, không chút do dự, tự mình đưa ngọc thủ chậm chậm tới chảo dầu tìm kiếm. À! Trong hội trường vô số người hô lên kinh hãi, ngay cả Đào Uyển Doanh kia cũng dùng hai tay che mắt, không đành lòng nhìn, cả Từ Vị cũng ngó không được, đành quay đầu đi. Không có tiếng kêu thảm thiết như trong tưởng tượng, thậm chí ngay có một chút tiếng rên cũng không có. Mọi người vội vàng nhìn lại, đã thấy trên mặt đại tiểu thư đầu tiên là hơi hoảng sợ, tiếp theo thì ngạc nhiên, cuối cùng thì thật sự kinh ngạc. Tay Tiêu Ngọc Nhược mới vào chảo dầu mà không có nóng như trong tưởng tượng, ấm như nước rửa mặt thường ngày. Tuy là có chút nóng, cũng không nóng hơn nước rửa mặt bao nhiêu. Nàng quả thực không dám tin, đây là chảo dầu sao? So với nước rửa mặt hoàn toàn không sai biệt nhiều lắm. Lâm Văn Vinh mỉm cười nói, chớ rửa tay đấy, mau lấy tiền ra. Đại tiểu thư hoan hỉ ừ một tiếng, đôi tay nhỏ vội sờ soạng, lấy ra một đồng tiền. Tiếng kinh hô của mọi người trong hội trường còn chưa dứt, nàng lại mau chóng đưa tay vào chảo dầu, đồng thứ hai, thứ ba. Đại tiểu thư cứ tiếp tục cho đến khi xong việc, đem cả 5 đồng tiền trong chảo dầu ra ngoài. Nàng vẻ mặt hoan hỉ, không có lấy một nét thống khổ. Nhìn mặt tay thanh xuân nhỏ bé của nàng, thật sự không thấy vết bỏng nhỏ nào, vẫn trắng trẻo tinh tươm, chẳng hề hư tổn. Thật là quá ngoài sức tưởng tượng. Mọi người trong hội trường đều đứng lên kinh hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy màn này, thì ai có thể tin nổi một nữ nhân yếu đuối như Tiêu đại tiểu thư lại có thể từ trong chảo dầu nóng lấy ra 5 đồng tiền mà hoàn toàn không hề tổn hại. Ngoại trừ hai chữ thần kỳ, không thể tìm thấy từ ngữ nào khác để hình dung. Sao lại có thể như thế? Như thế nào lại có thể? Đào Đông Thành tê liệt ngay trên ghế, nói lầm rầm. Thạch tượng năng trưởng xuất, dù và khả tẩy thủ, thiên hạ quả to lớn vô cùng. Lâm tiểu huynh đệ, lão hủ vô cùng khâm phục. Từ Vị hướng về Lâm Văn Vinh thở dài nói. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 36 của tiểu thuyết kiếm hiệp sắc hiệp xuyên không, cực phẩm gia đình. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm like cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 37. Cảm ơn các bạn rất nhiều.